Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, may mắn không phải ngươi trước tỉnh. 9/10, cầu đặt mua. Phương Nguyệt ẩn ẩn cảm giác sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Hướng càng ngày càng đáng sợ phương hướng phát triển. Phải biết, gian lận người, cũng là người, là từ trong trò chơi thu được lực lượng người. Tay cầm vô địch chi lực, lại không người nào có thể ngăn được tình huống dưới. Thức tỉnh gian lận người đến cùng sẽ làm thế nào? Tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch cứu vớt thế giới? Vẫn là hủy diệt hết thảy? Dù ai cũng không cách nào biết. Tiên cấp, hiện tại ta, dù là mượn nhờ tấm da dê lực lượng, cũng xa xa không tư cách cùng tiên cấp cường giả đối kháng. Phương Nguyệt âm thầm nắm chặt nắm đấm. Không phải Phương Nguyệt đem nhân tính nghĩ quá xấu, mà là hắn bản thân trải nghiệm qua có được siêu phàm lực lượng cảm giác. Loại kia vô câu vô thúc, không có bất kỳ quy tắc nào khác trói buộc trạng thái. Rất dễ dàng kích phát một cái nội tâm chân thật nhất bản tính. Căn cứ hắn biết tình báo, gian lận người là từ trong trò chơi bên cạnh kết thúc một khắc này. Tập thể thu được trong trò chơi lực lượng, trở thành siêu phàm người. Sau đó chung chế định cứu thế kế hoạch. Tại giai đoạn này, gian lận người là một đoàn thể, là có chung lý tưởng, lẫn nhau có ngăn được lực lượng đoàn thể, mà bây giờ, thì là đơn độc gian lận người thức tỉnh, tại hạ một cái gian lận người thức tỉnh trước, đương kim thế giới, không một người có thể ngăn được loại này tồn tại. Nói cách khác, thế giới tồn vong, tất cả cái kia gian lận người một ý niệm, hy vọng sự tình đừng hướng xấu nhất cục diện phát triển. .. Liên thủ hội tổng hội nghị phòng, đại biểu cho toàn Trung Quốc tối cao quyền lực 10 vị hội trưởng, vây quanh bàn tròn mà ngồi, một hồi dài, cũng chính là liên thủ hội tổng hội trưởng, trên bàn, hai tay ôm quyền, kéo lấy cái cằm, kéo kéo phản quang kính mắt, ánh mắt liếc nhìn ở đây còn lại 9 người, chậm rãi mở miệng, vẫn là không tin tức, tiếng nói vừa ra. Mặt khác 9 người hai mặt nhìn nhau. Không có. Gian lận người bên kia từ khi 3 ngày trước truyền ra gian lận người thức tỉnh tình báo về sau, liền lại không đến tiếp sau. Nhìn đến chúng ta lúc trước dự đoán không sai gian lận người, không thể tin. Thế giới cuối cùng vẫn là cần chúng ta đến thủ hộ. Cái gọi là gian lận người, chỉ là đạt được lực lượng người bình thường. Thủ hạ ta người mạnh nhất cái kia đã xung kích đến tiên thiên cảnh. Thời gian, tại cho chúng ta một chút thời gian. Làm, thiên phệ, hoàn thành một khắc này, chúng ta sẽ có được thuộc về mình lực lượng. Có thể khống chế lực lượng. May mắn lúc trước bọn hắn ngủ say thời điểm, chúng ta liền không đem tất cả hy vọng thả trên người gian lận người. Thiên hành kiện, không ngừng vươn lên, chỉ có tự thân cường đại, mới là thật. Đám người mồm 5 miệng 10 nghị luận mở. Toàn bộ hiện trường ầm ĩ như cái đầu đường chợ bán thức ăn giống như. Tổng hội trưởng sắc mặt âm trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng. Tất cả đều ngậm miệng. Nghe được tổng hội trưởng lên tiếng, 9 người khác mới nhao nhao chỉ còn. Nhìn về phía tổng hội trưởng. Phát tin tức đến gian lận người bên kia. Như hắn ngày mai mặt trời lặn trước, còn không chủ động liên hệ chúng ta, kia cái khác gian lận người cũng không thức tỉnh cần thiết. Tổng hội trưởng mới nói được cái này. Trên cái bàn tròn bỗng nhiên lấp lóe 2 lần. Sáng lên một cái lập thể hình người hình chiếu. Các vị hội trưởng thật sự là hầu gấp A. Bất quá là vừa mới thức tỉnh. Bỏ ra chút thời gian. Xác nhận một ít chuyện mà thôi. Các ngươi liền như vậy vội vã không nhịn nổi. Thanh âm lười biếng. Từ hình chiếu bên trong truyền ra. Đám người hơi biến sắc mặt, ngưng trọng nhìn về phía hình chiếu người. Ồ, lại chủ động tiếp thông chúng ta bên này thông tin. Tổng hội trưởng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, liếc nhìn hình chiếu người. Nguyên lai tỉnh là ngươi. Tô Bạch Dung, hình chiếu người, phát ra cười khanh khách âm thanh. Xinh đẹp dáng người, trước sau lắc lư, một hồi lâu mới ngừng lại được. Nhìn nét mặt của các ngươi, rất thất vọng sao? Thật có lỗi a, tên kia còn đang ngủ. Hừ, vô luận ai trước thức tỉnh, đối với chúng ta liên thủ hội đều không hề khác gì nhau. Ngược lại là ngươi, ngươi bây giờ muốn thế nào? Thực hiện lúc trước cùng chúng ta liên thủ hội lập hạ lời thề. Vẫn là có ý định khác. Hình chiếu người, cúi người, ngón tay đặt ở bên môi. Trừng mắt nhìn, hoạt bát mà nói. Người đoán, tổng hội trưởng trầm mặc nhìn chằm chằm Tô Bạch Dung. Chậm rãi mở miệng. Ngày mai, mặt trời lặn trước, mở ra, gian lận người. Căn cứ, ta muốn đích thân tiến vào bên trong nhìn xem tình huống. Không được a, khế ước bên trong, không có đầu này. Ngươi đừng sai lầm, ta là tại, mệnh lệnh ngươi, hì hì, ta, vậy, là, hai người đối chọi gay gắt, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, trong không khí ẩn ẩn có dòng điện đụng vào nhau, cuối cùng, là tổng hội trưởng lui về phía sau một bước, ta không đi qua cũng được, chúng ta liên thủ hội lưu tại, gian lận người, căn cứ nhân thủ đâu, để bọn hắn cùng ta bắt được liên lạc. Ta muốn thời thời khắc khắc biết, gian lận người, căn cứ tình huống, bọn hắn a, chấm ngoặc kép, Tô Bạch Dung khóe miệng treo một tia tà mị độ cong. Có chút tránh ra bên cạnh điểm thân vị, hoa một chút, nguyên bản chỉ hình chiếu Tô Bạch Dung một người mặt bàn. Lập tức mở rộng mà ra, phân bộ khắp cả phòng họp, đem Tô Bạch Dung giờ phút này chỗ gian phòng, toàn diện biểu hiện ra tại trước mặt mọi người. Mặt đất máu tươi một chỗ, bảy hoành tám thụ nằm mặc áo khoác trắng nhân viên. Tất cả đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phảng phất tại e ngại cái gì. Muốn kiệt lực chạy trốn. Lại bị tại chỗ giết chết ngã trên mặt đất. Cách hình chiếu, đều có thể nghe được bên kia nồng đậm mùi máu tươi. Mà tại nhóm này người chung quanh, từng cái rót đầy chất lỏng thí nghiệm khoang thuyền. Sắp xếp phân bố ở phía sau. Thí nghiệm trong khoang thuyền. Đều nằm ngủ say người. Mà những người này, mỗi một cái, đều là gian lận người. Ngủ say gian lận người. Hai mắt, nheo lại, tổng hội trưởng lạnh như băng nhìn về phía Tô Bạch Dung. Người đem ta người giết. Ta chán ghét con ruồi. Người tại khiêu chiến chúng ta liên thủ hội danh giới cuối cùng. Sao? Đó thì sao? Ta không thích, một cái thoát ly trưởng khống quân cờ. Thật là đúng dịp a, ta cũng vậy. Tô Bạch Dung nhàn nhạt mà cười, tựa hồ căn bản không đây hết thảy để vào mắt. Tổng hội trưởng bỗng nhiên vừa gõ cái bàn, người từ bàn trên đứng lên, chín người khác càng là đồng bộ đứng dậy, cho thấy cùng tổng hội trưởng cộng đồng đánh lui lập trường. Nhìn xem Tô Bạch Dung hình chiếu, tổng hội trưởng lạnh lùng thốt, người quá đắc ý quên hình. Ngươi căn bản không biết chúng ta liên thủ hội lực lượng. Thật sao? Tô Bạch Dung tiếu dung vừa thu lại, như cao cao tại thượng thần minh, xuyên thấu qua hình chiếu, nhìn xuống chúng nhân, chậm rãi mở miệng, ta lại cảm thấy, là các ngươi căn bản không biết, cái gì gọi là tiên cấp lực lượng. Ông, từ chữ thứ nhất lên tiếng một khắc này, phòng họp 10 người, lỗ tai lại đồng bộ tràn ra máu tươi. Phảng phất thanh âm ngay tại bên tai nổ vang đồng dạng. Nhao nhao ngã trên mặt đất. Hi hi hi hi. Hi hi hi hi ha ha. Cạc cạc cạc cạc. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Chỉ có Tô Bạch Dung tiếng cười quanh quẩn tại trong phòng họp. Cái này liền là tiên nhân. Cái này liền là tiên cấp lực lượng. Là phàm nhân vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tô Bạch Dung vô cùng may mắn mình là sớm nhất thức tỉnh gian lận người. Bởi vì gian lận người bên trong, tồn tại mạnh hơn nàng tồn tại. Mai Vũ, chấm ngoặc kép, may mắn, không phải ngươi trước tỉnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.